Zodiac, High School tương đương hội quý tộc. Chương 1, GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ, Trương Kim Nghiêu. Tính cách, ham ăn, ham ngủ, đơn thuần, ngốc nghếch, điên bất chấp. Chỉ số IQ tỷ lệ thuận với chỉ số EQ. Đại ngốc, tuổi 17, chiều cao 1m74, cân nặng 50kg, Hạ Thiên Bình. Tính cách, hiền lành, dịu dàng, ấm áp, luôn lo lắng quan tâm người khác. Hoàn toàn ngược lại với cái thằng yết. Chỉ số IQ tỷ lệ nghịch với chỉ số EQ. Học hành thì không chê vào đâu được. Nhưng chuyện đời thường thì chỉ có thể 3 chấm. Anh sinh đôi của Thiên Yết. Tuổi 17, chiều cao 1m75, cân nặng 51kg. Hạ Thiên Yết, tính cách. Tỷ lệ quậy phá tỷ lệ thuận với tỷ lệ lạnh lùng. Bướng bỉnh, nó cực dễ nổi cáu, chính vì thế mà tốt nhất không nên đụng vào nó. Chỉ số IQ tỷ lệ nghịch với chỉ số EQ. Giống Thiên Bình, em Thiên Bình, chiều cao 1m68. Rõ là sinh đôi nhưng thằng kia thì cao, thằng này thì lùn thấy ớn. Cân nặng 47kg. Hoàng cự dài, tính cách thân thiện, tăng động, siêu cấp mít ướt, vô duyên, điên mọi lúc mọi nơi. Chỉ số IQ tỷ lệ thuận với chỉ số EQ. Nhìn ngây thơ vậy thôi chứ thằng này cái méo gì nó cũng biết. Chiều cao 1m75, cân nặng 50kg, vương song tử, tính cách siêu cấp quậy phá, đầu bò cùng Thiên Yết bày ra đủ trò nghịch ngợm. Chỉ số IQ tỷ lệ thuận với chỉ số EQ. Ngu bình thường, chiều cao 1m72, cân nặng 54kg, Tôn Bảo Bình, tính cách hiền lành, mắc ngây thơ, trong vài trường hợp thôi ạ. Chỉ số IQ tỷ lệ nghịch với chỉ số EQ. Cái này giống Bình, Yết nha, chiều cao 1m74, cân nặng 52kg, 22, tháng 6 năm 2017. Đã đăng ngày 30 tháng 6 năm 2017. Cách chương.